Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3681, gây nên hiểu lầm. Bạch Vũ Triết mấy người hơi thu thập một chút chiến lợi phẩm. Kỳ thật trừ binh khí bên ngoài, những người này trên thân mang tài nguyên cũng không nhiều, cũng liền có một ít phẩm chất so sánh đồng dạng chữa thương đan cùng hồi nguyên đan loại hình đồ vật. Dù sao bọn hắn đi ra ngoài là muốn tiến hành sinh tử chém giết. Ai cũng không biết chính mình lúc nào sẽ chết, cho nên cưỡng chế tính bị yêu cầu trên thân không cho phép mang cái khác dư thừa tài nguyên. Thu thập xong sau đó, đám người tiếp tục tiến lên, dự định tiến về Hạc Sơn Tông. Đem chuyện nơi đây nói cho bọn hắn, cũng để cho Hạc Sơn Tông có cái chuẩn bị. Nếu như tất yếu phải vậy, bọn hắn cũng sẽ tạm thời lưu tại Hạc Sơn Tông xuất lực. Chỉ bất quá Bàng Thiên Kiêu cái này một thế lực toàn quân bị diệt, ngay cả một cái chạy đi đều không có. Cũng không biết một bên khác lần này cần cùng Bàng Thiên Kiêu tiến hành phối hợp người vẫn sẽ hay không dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Bất quá bọn hắn cũng không có ý định nghĩ nhiều như vậy. Đối phương có thể hay không tiếp tục tiến đánh, thông báo một tiếng để bọn hắn cẩn thận đề phòng lấy tổng sẽ không sai. Hơn 1000 dặm đối với bọn hắn đến nói, một cái giờ đều không cần liền đến. Bàng Thiên Kiêu sở dĩ đem nhân thủ giấu ở gần như vậy địa phương, là bởi vì nơi này đã không tính là Hạc Sơn Tông phạm vi thế lực. Đối phương lúc bình thường cũng sẽ không tra được bên này. Bọn hắn phát động cũng càng thêm thuận tiện cấp tốc một số. Hạc Sơn Tông vị trí ngay tại một vùng núi bên trên. Luận phạm vi cũng không thể so với Tử Tiêu Sơn nhỏ đến đi đâu. Bọn hắn khống chế Hạc Sơn Thành cũng phi thường náo nhiệt. Bất quá Bạch Vũ Triết mấy người cũng không định vào thành, mà là trực tiếp tiến về Hạc Sơn Thành. Giống như Tử Tiêu Cung, Hạc Sơn Tông trụ sở cũng không trong thành, nhưng thành bên trong khẳng định cũng là chú đóng không kém lực lượng. Bạch Vũ Triết một đoàn người đứng tại chân núi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sơn thượng mây trắng bồng bềnh, thương tùng đứng vững. Chợt có bạch hạc tại trong đám mây trắng xuyên qua. Luận cảnh sắc, tuyệt không so Tử Tiêu Cung kém. Tử Tiêu Cung đệ tử Bạch Vũ Triết cầu kiến Hạc Sơn Tông tiền bối, có chuyện quan trọng thương lượng. Bạch Vũ Triết tiến lên một bước, trước mặt đến thương lượng Hạc Sơn Tông đệ tử nói. Hạc Sơn Tông đệ tử nhìn so sánh khẩn trương, dù sao bây giờ chính là thời kỳ phi thường. Các đại tông môn dù không nói thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh, nhưng đề phòng cũng so trước kia muốn coi trọng nhiều. Lúc này nghe được Bạch Vũ Triết tự giới thiệu, thần sắc ngược lại là dịu đi một chút, nhưng cũng không có tùy tiện tin tưởng. Mời chư vị sư huynh đệ đưa ra một chút Tử Tiêu Cung lệnh bài. Đối phương người cầm đầu yêu cầu nói, Bạch Vũ Triết mấy người từ đều đồng ý. Cả đám đều đem đại biểu Tử Tiêu Cung đệ tử lệnh bài lấy ra nộp ra. Kim Lâm lấy ra tự nhiên là Kim Xuyên Kiếm Tông đệ tử lệnh bài. Thân là tông chủ con gái, kỳ thật lệnh bài của nàng cũng không có cái gì khác biệt. Nếu như muốn chứng minh nàng là Kim Vực Phong nữ nhi, tự nhiên còn cần những vật khác, chỉ bất quá bây giờ cũng không cần như thế. Kia Hạc Sơn Tông thủ sơn môn đệ tử nước Lữ Lạnh từng cái kiểm nghiệm yêu bài của bọn họ, xác nhận không sai, nhưng khi nhìn thấy Kim Lâm lệnh bài thời điểm lập tức sững sờ. Đây là Kim Xuyên Kiếm Tông đệ tử lệnh bài là không sai, nhưng là Kim Xuyên Kiếm Tông đệ tử làm sao lại cùng Tử Tiêu Cung đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ? Đây, nước Lữ Lạnh lập tức đề cao cảnh giác. Ai không biết Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông quan hệ chẳng ra sao cả a. Hai người bọn họ tông môn đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Hơn nữa còn là tại cái này đặc thù thời kỳ bên trong. Cảnh giới, bọn hắn có thể là huyết nguyệt ma giáo ma đầu giả trang. nước Lữ Lạnh phúc trí tâm linh, lập tức liền nghĩ đến một hợp lý lý do, chính mình vội vàng lui về sau đi, đồng thời mở miệng nhắc nhở đệ tử khác thông chi toàn bộ tông môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN